như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Khoảng cách Quý Minh Thư thượng một lần phát Weibo đã qua đi hơn nửa tháng. Còn có người ở nàng thượng một cái tân niên Weibo phía dưới đánh tạc chờ nàng buôn bán. Không nghĩ tới chờ liền chờ tới như vậy, cái chính diện mới vừa đại dưa. San sẻ ổn, mới vừa đến tàn nhẫn. Tổng tài phu nhân Israel. Hàng phía trước hạt dưa Coca Sprite tiểu băng ghế toàn bộ một khối. Phát sinh cái gì? Lý Văn Âm là ai? Lúc trước ta ở mỗ đạo diễn kia thiên ta tiền nhiệm kết hôn bác Văn Hạ nhắn lại nói. Không nghĩ quấy rầy tiền nhiệm ngươi liền không nên phát áng văn chương này. Cái kia nhắn lại được cao tán. Kết quả mỗ đạo diễn đem nó xóa còn đem ta kéo vào sổ đen. Đến nay nhớ rõ rành mạch. Thật không dám giấu giếm ta lão công bạn gái cũ cũng là loại này cực phẩm. Yêu đương thời điểm liền thi thoảng ở chúng ta trước mặt tìm tồn tại cảm. Bởi vì có cộng đồng bằng hữu cũng không hảo nói nhiều cái gì. Sau lại ta cùng ta lão công kết hôn, nàng còn ở chúng ta kết hôn ngày đó phát bằng hữu vòng phóng hai người trước kia chụp ảnh chung. Nói cái gì không thể quay về từ trước, hoài niệm money bồn túng bao không dám xé. Nhưng sau lại càng nghĩ càng giận, hưởng tuần trăng mật đều siêu không vui. Lão công cảm thấy ta chịu ủy khuất, liền ở bằng hữu phòng đã phát điều. Ta không nghĩ trở về, đừng nhắc lại ta cảm ơn, bồn túng bao liền cảm thấy mỹ mãn liêu. Trên lầu làm ta nhớ tới ta huyết lệ sử, cơ hồ là một mau giống nhau trải qua. Nhưng đồng nhân bất đồng mệnh, ta chồng trước lúc ấy không giúp ta xé. Ta sinh khí hắn còn chê ta làm, sau lại bú sữa kỳ xuất quỹ, chính là cùng hắn cực phẩm tiền nhiệm. Kỳ thật uê bua một phát, Quý Minh Thư trong lòng kia khẩu ác khí cũng liền trở ra không sai biệt lắm. Thật không nghĩ tới này uê bua sẽ khiến cho một chúng nữ tính đồng bào cập tiểu bộ phận nam tính. Đồng bào mãnh liệt cộng minh. Này uê bua còn bị một vị gần ngàn vạn phấn cao nhân khí tình cảm bác chủ chuyển phát. Cũng phụ ngôn, không phải sở hữu đương nhiệm đều có tổng tài phu nhân xé người tự tin. Như vậy chúng ta cũng liền đành phải hy vọng, nào đó trong lòng không có bức số tiền nhiệm có thể chủ động tiến tu một chút tiền nhiệm tự mình. Tu dưỡng, môn học này trình, mỉm cười, không trong chốc lát, thăng tiền nhiệm tự mình tu dưỡng thăng liền lặng yên bước lên hot search đề tài bảng đơn. Xếp hạng từ 30 có hơn một đường vọt vào trước 10. Quý Minh Thư mỗi giây đổi mới, đều có thể nhìn đến chính mình hậu trường fan cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Truyền tán bình tin nhắn cũng đều là chật ních trạng thái. Chuyển phát phá tam vạn khi, sầm sầm rốt cuộc tình, đang xem cái gì, hắn thanh âm ngủ ách dường như. Có chút xa, Quý Minh Thư quay đầu nhìn hắn một cái, đưa điện thoại di động hướng sau lưng ẩn giấu hạ. Liền, chính là nhìn xem Weibo, rõ ràng phía trước nổi giận đùng đùng. Nhưng Weibo phát xong sau, nàng lại mặc danh có điểm chột dạ, nói như thế nào đâu. Nàng kỳ thật cũng không muốn cho sầm sâm thấy chính mình tương đối bát một mặt. Ở Weibo thượng thủ xé hắn tiền nhiệm gì đó, cũng không biết hắn có thể hay không cảm thấy chính mình không đoan trang không đại khí. Nhưng chuyện này làm đều làm xong rồi. Nháo lớn như vậy, xóa cũng không hảo xóa, giấu cũng giấu không được. Quý Minh Thư tâm một hoành, bỗng nhiên ôm lấy sầm sâm thấu đi lên hảo một đốn thân. Lại ngưỡng mặt Nguyễn Thanh làm nũng nói, ta cùng ngươi giảng sự kiện, ngươi làm hạ chuẩn bị tâm lý, ngươi cần thiết tiếp thu. Chuyện gì? Sầm sâm rũ mắt xem nàng, thanh âm còn tính bình tĩnh. Nhưng huyệt thái dương đã bắt đầu không chịu khống chế mà thình thịch nhảy lấy đà. Sự tình là cái dạng này. Liền Lý Văn Âm nàng tối hôm qua đã phát Weibo. Quý Minh Thư biên tổ chức ngôn ngữ còn biên dơ lên di động. Cho hắn văn hay tranh đẹp sinh động như thật mà triển lãm chân tướng. Ngoặc kép, ngươi xem, nàng phen như vậy mắng ta. Nói ta là tiểu tam đâu. Ta đây sao có thể không tức giận đúng hay không? Hơn nữa ta buổi sáng lên liền có điểm rời giường khí. ngươi cũng biết, cho nên ta cũng đã phát cái Weibo. Liền cái này, nàng thật cẩn thận mà quan sát đến Sầm Sâm thần sắc. Lại nói, kỳ thật ta phát xong liền cảm thấy không tốt lắm, cùng nàng so đo cái này có cái gì ý nghĩa, nhưng là phát đều đã phát. Sau một lúc lâu không chờ đến Sầm Sâm chủ động nói tiếp. Nàng ôm lấy Sầm Sâm cánh tay biên hoảng biên cường ngạnh nói. Dù sao ngươi không chuẩn sinh khí cũng không chuẩn cảm thấy ta là cái người đàn bà đanh đá. Ta chính là nói cho một chút ngươi có như vậy sự kiện. Nhưng là ngươi đến quên mất, ngươi trong lòng Quý Minh Thư chỉ có thể là cái tiểu tiên nữ. Ân, tiểu tiên nữ, Sầm Sâm xem xong Weibo, có thể không mà ứng thanh, buông di động, cũng yên tâm mà đi Quý Minh Thư thử nói. Ngươi đối ta phát Weibo có hay không cái gì cái nhìn? Sầm Sâm nghĩ, câu nói lưu loát, logic rõ ràng, viết đến không tồi kia. Vậy ngươi sẽ không cảm thấy ta có điểm hùng hổ dọa ngươi sao? Rốt cuộc dỗi cũng là ngươi bạn gái cũ. Sầm Sâm lại nghĩ, ta biết có như vậy sự kiện, nhưng ta đã quên mất, ngươi ở lòng ta vĩnh viễn là tiểu tiên nữ Quý Minh Thư. Ngoặc kép, loại này căng ra đầu nói lời âu yếm cảm giác vì cái gì đặc biệt giống nàng đang ép một cái phụ nữ. Nhà lành tiến nhà thổ. Nàng dùng một loại hành đi nhìn ra được ngươi đã thực nỗ lực ở đuổi kịp thời đại, ánh mắt nhìn Sầm Sâm liếc mắt một cái, cảm thấy mỹ mãn đi phòng tắm mani. Quý Minh Thư đi phòng tắm rửa mặt lúc này. Weibo thượng lại có tân tiến độ, quân giật official Weibo yên lặng nhiều ngày sau, lại lần nữa kết cục điểm tán Quý Minh Thư, thái độ thập phần tiên minh, lập trường cũng thập phần kiên định. Không biết vì cái gì ta từ official Weibo này một loạt hành vi trông được ra tổng tài đại nhân. Mãnh liệt cầu sinh dục, thê khoản nghiêm giám định hoàn tất, kỳ thật này tán là Chu Giai Hằng điểm. Trước vài lần kết cục cũng là hắn này tổng trợ chăm vội bên trong rút cạn. Tự mình sáng tác văn án, bất quá Chu Giai Hằng ý tứ tự nhiên cũng liền đại biểu cho Sầm Sâm ý tứ. Nói một câu cầu sinh dục mãnh liệt thê khoản nghiêm cũng không tính oan uổng hắn. Cùng lúc đó, trong vòng cũng nghị luận sôi nổi, có chút người cảm thấy Quý Minh Thư này cử mất thân phận. Một người viện cả ngày chính sự không làm ở trên mạng cùng người xé bước. Nhưng cũng có người cảm thấy Sầm Sâm đều không ngại còn dùng tập đoàn Weibo tỏ thái độ kia quan. Người đánh giám, lo chuyện bao đồng không bằng nhìn xem người trong nhà cấp chính mình an bài cái gì thiếu cái mũi. Thiếu mắt liên hôn đối tượng, Quý Minh Thư nhị bá biết được việc này. Gọi điện thoại cấp Quý Minh Thư, đem nàng cấp răn dậy một hồi. Răn dậy nội dung đơn giản chính là chút làm nàng thiếu xuất đầu lộ diện. Thiếu ở trên mạng nói chuyện, còn có chạy nhanh an bài mang thai sinh con lời lẽ tầm thường. Quý Minh Thư, là, mà trang một lát cháu gái. Cấp Sầm Sâm để ánh mắt cầu giải vây lúc này mới có thể từ nàng nhị bá 1-2-3 phân điểm triền. Khai tự thuật thượng cấp lãnh đạo huấn thị trung giải thoát. Cũng may chuyện này trừ bỏ mấy cái bạch phú Mỹ Bắc chủ công bố càng nhiều lý văn âm bạch liên sự. Tích chi tiết, không tái sinh ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không ở trên mạng nhấc lên lớn hơn nữa gợn sóng. Đến nỗi Lý Văn Âm, nàng vẫn luôn cũng chưa đáp lại, vốn dĩ cho rằng Quý Minh Thư ở bè cong sự thật Lý Văn Âm fan thấy xong quân giật official Weibo kết. Cục, lại thấy mấy cái công nhận bạch phú Mỹ Bắc chủ tin nóng. Trái tim nhỏ đã sớm trở nên thật lạnh, kiên trì đợi mấy ngày. Bọn họ cũng không chờ đến Lý Văn Âm giải thích, nhưng thật ra ngày nọ nửa đêm, Lý Văn Âm lặng lẽ thanh không Weibo. Còn sửa lại danh, thay đổi chân dung, sau lại tưởng thuần xương, Lý Văn Âm này nhất cử động, tiêu chí đổi đi Lý Tiểu Liên hành động cách mạng tính thắng lợi. Có đả kích Bạch Liên, giáo, đồ làm này không dám hành động thiếu suy nghĩ sâu xa ảnh hưởng. Mà Quý Minh Thư đồng chí kinh này một dịch, cũng trở thành đuổi Liên Sư Hiệp Hội cả đời thành tựu thưởng hoàn toàn xứng đáng vinh dự đạt được. Giả. Quý Minh Thư hiển nhiên cũng không phải rất muốn này vinh dự. Mấy ngày nay Weibo fan vượt qua Lý Văn Âm, đã là cho nàng lớn nhất vinh dự. Bất quá vượt qua lúc sau nàng tâm thái liền trở nên phật lên. Nàng vốn dĩ cũng không muốn làm minh tinh đương võng hồng. Cho nên không lại phát quá Weibo, càng không nghĩ lại đưa tới càng nhiều chú ý. Này chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới sự tình rốt cuộc theo tân niên kết thúc êm tai hạ màn. Năm sau đế đô tuy rằng không hề phiêu tuyết, nhưng nhiệt độ không khí còn chưa ấm lại. Tháng giêng 20, Sầm Sâm chính thức hồi công ty đi làm money. Sầm Sâm lần này nghỉ phép hưu gần 20 ngày. Theo hắn lời nói, là hắn công tác tới nay chưa có dài nhất một lần. Nhưng dù vậy, Quý Minh Thư cũng cảm thấy hắn mỗi ngày đều ở công tác. Chẳng qua là đem làm công địa điểm dịch đăng tới rồi trong nhà. Tục ngữ nói đến hảo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cùng Sầm Sâm xác nhận lẫn nhau tâm ý lúc sau. Quý Minh Thư liền có chút bị Sầm Sâm ảnh hưởng, luôn có loại, hắn như vậy có tiền còn như vậy nỗ lực. Ta đây cũng nên tìm điểm sự tình làm mới xứng đôi hắn cảm giác. Tựa hồ chân chính thích thượng một người thời điểm, đều sẽ không tự giác mà muốn cùng hắn đi được càng gần. Sẽ thực lòng tham mà muốn xâm lấn hắn lãnh địa, muốn cùng hắn có càng nói nhiều đề. Cho nên nhìn đến Sầm Sâm rậm rạp thượng nửa năm công tác kế hoạch khi Quý Minh Thư cũng cọ vào hắn thư phòng, nghiêm trang mà chống cằm tỏ vẻ. Ta cũng tưởng viết một cái tân niên kế hoạch, người dạy dạy ta. Sầm Sâm đặt ở bàn phím thượng tay thoáng một đốn. Phương diện kia, du lịch vẫn là, mua sắm, ngoặc kép, Quý Minh Thư dùng một loại ta thoạt nhìn liền ăn ngon như vậy lười làm không học vấn không nghề. Nghiệp sao, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Sầm Sâm cũng dùng một loại, đối với ngươi thoạt nhìn chính là ăn ngon như vậy lười làm không học. Vẫn không nghề nghiệp, ánh mắt cùng nàng đối diện. 10 giây qua đi, Sầm Sâm cử cờ hàng. Bởi vì Quý Minh Thư vẫn luôn ở án thư phía dưới quang chân vuốt ve hắn cẳng chân nội sườn. Hắn rút ra một phần văn kiện đưa cho Quý Minh Thư. Ta nhớ rõ ngươi phía trước đối quân giật nhã tập hạng mục thực cảm thấy hứng thú. Khách sạn năm nay tháng tư liền sẽ lạc thành. Hạng mục bên này đã tìm kiếm hơn 30 vị thiết kế sư vì phòng cho khách tiến hành thiết kế. Ngươi có hứng thú nói, ta có thể an bài ngươi tham dự so bản thảo. Nhưng tiền đề là, ngươi thiết kế bản thảo muốn thông qua hạng mục tổ không ký danh manh tuyển đầu phiếu. Quý Minh Thư tiếp nhận văn kiện nghiêm túc mà nhìn một hồi lâu. Chờ xem xong, nàng bỗng nhiên cười thanh, bát bát tóc giống như lơ đãng mà thoái thoái thì thầm. Này cung điện Potala như thế nào cùng nhà của chúng ta thư phòng giống như? Sầm Sâm vừa mới bắt đầu không nghe minh bạch nàng ý tứ. Chờ hắn hồi quá vị tới, Quý Minh Thư lại cọ ngồi xuống hắn trên đùi, bẹp một ngụm, ngọt nị nói, cảm ơn lão công, hết chương.